Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh đường tam, chương 711 lần nữa nghiền ép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát huyết quang lóe lên, Long Nhân Yêu Vương không hề nghi ngờ có lực phòng ngự cực mạnh, nhưng trên lợi chảo của Mỹ Công Tử mang theo lực công kích cường đại từ Bạch Hồ Biến, được sát thần lĩnh vực kích thích càng tăng lên gấp bội, huống chi còn có lực xé rách đến từ thuộc tính không gian trông nhất thời, từng mảng lớn lân phiến bị giật xuống, trên vai Long Nhân Yêu Vương lưu lại 5 vết chảo thật sâu. Nhưng lúc này, đuôi dài của Long Nhân Yêu Vương đã quất về phía Mỹ Công Tử. Khóe miệng Mỹ Công Tử toát ra vẻ khinh thường, thân thể nhoáng một cái, trong chớp mắt đã chia làm hơn 10 thân ảnh. Đuôi rồng lướt qua nhưng không đánh trúng bất kỳ thân ảnh nào. Ngay sau đó, vô số chảo ảnh bao phủ Long Nhân Yêu Vương. Từng vết máu bắn ra, giữa tiếng kêu gào thê thảm của Long Nhân Yêu Vương, trong nháy mắt hắn đã biến thành huyết Long Nhân. Mỹ Công Tử phi thân lên, thân hình đảo ngược, lợi chảo Bạch Hổ sắc bén đã cắm sẵn trên đỉnh đầu Long Nhân. Hổ chảo của nàng vốn trắng noãn trong chớp mắt này đã biến thành màu vàng, khí tức sắc bén trực tiếp khóa chặt thần thức chi hải của đối thủ. Ai cũng không hoài nghi, nếu hổ chảo vồ xuống, Long Nhân Yêu Vương sẽ lập tức mất mạng. Ngươi thua, thanh âm thanh lãnh của Mỹ Công Tử vang lên, sau đó, nàng nhẹ nhàng đứng lên, đi về phía xa cũng không thật sự đánh chết Long Nhân Yêu Vương. Từ khi bắt đầu đến khi chấm dứt kỳ thật chỉ mấy lần chớp mắt mà thôi, song phương đều sử dụng lĩnh vực. Các hoàng giả đứng trên hoàng thiên trụ không khỏi nhìn nhau. Không hề nghi ngờ thực lực của tiểu cô nương này đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ. Từ trận này có thể nhìn ra, nàng không chỉ cảm ngộ sâu sắc khổng tước biến, mà còn có năng lực khống chế Bạch Hổ biến rất cao, hơn nữa có thể kết hợp hai loại huyết mạch để chiến đấu. Long Nhân Yêu Vương có cùng cấp bậc với nàng vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tỏ vẻ tươi cười, hai tay trà sát vào nhau, bộ dạng kích động. Nghiền ép, hai trận chiến này, Mỹ Công Tử không chỉ chiến thắng đối thủ, mà còn nghiền ép đối phương. Phải biết rằng, hơn nửa năm trước khi tham gia Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái, nàng còn chưa phải thần cấp. Mà bây giờ ai nấy đều thấy được cảnh giới của nàng đã đạt đến trình độ Yêu Vương đỉnh phong. Tốc độ phát triển này có thể dùng. Nghe rợn cả người, để hình dung, cho dù đệ tử thân truyền của các hoàng giả này cũng không có tốc độ phát triển như vậy. Song huyết mạch cấp một thiên phú dị bẩm, cảnh giới Yêu Vương đỉnh phong, tốc độ phát triển nhanh như thế, nếu hiện tại để các vị hoàng giả bình chọn danh sách tư chất hoàng giả, không hề nghi ngờ, Mỹ Công Tử nhất định xếp thứ nhất. Dù Hắc Long bị đánh đến phế trong trận đấu trước vẫn còn thì cũng không thể so sánh với nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vô thức nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Hoàng Thiên Trụ cao chừng 400 mét, ít nhất từ bề ngoài không nhìn ra hắn có ý nghĩ gì. Nghỉ ngơi 15 phút, sau đó tiếp tục khảo hạch. Hắn nói, Mỹ Công Tử lần nữa ngồi xuống, bởi vì hai trận trước đều nghiền ép đối thủ rồi chiến thắng, cho nên kỳ thật nàng tiêu hao không lớn. Tuy rằng Hồng Bảo Nữ Vương và Long Nhân đều có thuộc tính khắc chế nàng, nhưng họ không phải huyết mạch cấp 1 hoặc gần đến huyết mạch cấp 1, dù tu vi Long Nhân đã đạt đến Yêu Vương đỉnh phong thì hắn vẫn không thể chống lại nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không chỉ có khổng tước biến và bạch hổ biến, nàng còn có một đời thần vương đường tam đích thân chỉ điểm A, đối với nàng, đường tam cũng không giữ lại. Thần thức của nàng vì sao lại cường đại như vậy, thậm chí có thể thi triển được không gian biến hóa thần thức. Đó là vì trong thần thức của nàng có kiếm ý của siêu thần khí Tu La Kiếm. Có Tu La Kiếm, thần thức của nàng mới vững chắc như thế. Nàng học được cận chiến từ đâu? Kiếp trước của đường tam, trước khi thành thần, hắn có một đồng bạn sở hữu võ hồn Bạch Hổ. Người yêu của đồng bạn đó sở hữu võ hồn U Minh Linh Miêu. Đường tam kết hợp kỹ xảo cận chiến của bọn họ và lĩnh ngộ của mình, chỉ điểm càng nhiều phương thức chiến đấu thích hợp cho Mỹ Công Tử khi thi triển Bạch Hổ biến. Nói theo một nghĩa nào đó, đường tam mới là lão sư trọng yếu nhất của Mỹ Công Tử. Thực lực của nàng càng mạnh, sự chỉ điểm của đường tam trợ giúp nàng càng lớn. 15 phút trôi qua trong nháy mắt, hai trận trước cơ bản không khiến nàng tiêu hao bao nhiêu, nàng vẫn như cũ ở trạng thái tốt nhất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn Mỹ Công Tử, nói, tiếp theo là trận chiến cuối cùng ở khảo nghiệm thứ nhất. Thông qua trận này, khảo hạch đầu tiên khi báo cáo công tác của ngươi mới tính là thông qua. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ngươi phải đối mặt là một đại yêu vương có huyết mạch cấp 1. Ngươi phải chiến thắng hắn, chứng minh ngươi xác thực có tiềm năng thành hoàng và năng lực thủ hộ thành gia lý. Đã hiểu, Mỹ Công Tử hơi khom người hành lễ, từ đầu đến cuối tiểu cô nương chưa tới 20 tuổi này đều duy trì tỉnh táo, tâm tình vô cùng bình tĩnh, không có dao động. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn về một phía, khẽ gật đầu với Bất Tử Đại Yêu Hoàng ở cách đó không xa. Trước hôm nay, ngay cả các vị hoàng giả cũng không biết khi báo cáo công tác Mỹ công tử sẽ gặp phải khảo nghiệm gì, đối chiến với ai. Lúc này nhìn thấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ra ám hiệu với Bất Tử Đại Yêu Hoàng, sắc mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức trầm xuống. Thù hận giữa Phượng Hoàng yêu tộc và Khổng Tước yêu tộc có người nào không biết. Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch là người chấp chưởng đương thời của Phượng Hoàng yêu tộc không hề nghi ngờ là cường đại, huống chi còn có Bất Tử Đại Yêu Hoàng tồn tại. Nếu Mỹ công tử phải đối mặt với Phượng Hoàng yêu tộc Đại Yêu Vương, như vậy thực lực của đối phương sẽ cực kỳ mạnh, càng có đặc tính bất tử. Đối thủ như vậy, muốn đánh thắng nghe dễ lắm sao? Song phương kém một cấp độ, ở trên huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc còn có áp chế với Khổng Tước yêu tộc, Mỹ công tử có thể thắng sao? Quang mang trong mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng lấp lóe, phía sau áo choàng hơi run run, lập tức bầu trời chuyển sang màu đỏ rực. Ngay sau đó, tiếng phượng hót rõ to vang vọng toàn bộ đại sảnh hội nghị. Nhiệt độ đột nhiên tăng lên, hào quang màu đỏ thắm mang theo uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, chính là một con hỏa phượng hoàng. Sau lưng hỏa phượng hoàng là ba chiếc lông đuôi đang đung đưa và tỏa sáng. Chính giữa đám lông đuôi màu đỏ vàng này là hỏa diễm màu lam nhạt đang nhảy nhót, đây là đặc thù của Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch. Hỏa diễm màu lam nhạt kia đại biểu cho năng lực bất tử của bọn họ, kỹ năng thiên phú cường đại. Dục hỏa trùng sinh, trong khoảnh khắc khi vị này xuất hiện, nhiều hoàng giả ở đây không khỏi nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng thay đổi, nhìn Bất Tử Hỏa Phượng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một nam tử trung niên trên mặt đất, hắn không nhịn được mà phải lên tiếng. Cũng vào lúc này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã nói trước. Thiên Hồ, đây có phải là hơi quá không? Trong thanh âm của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rõ ràng mang theo nộ khí, tựa hồ đang kiềm chế sát ý trong lòng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt bình thản, chậm rãi nói. Dựa theo quy tắc tổ đình, chấp trưởng chủ thành nhất định phải là hoàng giả. Chỉ có hoàng giả mới có năng lực trấn áp quần luân. Dựa theo vận khí chỉ dẫn, mỗi một hoàng giả trong tộc đều là một cây định hải thần châm, là lực lượng trọng yếu nhất trên yêu tinh đại lục. Mỗi một chủ thành đều là trận nhãn của yêu tinh đại lục. Muốn trấn trụ vận khí yêu tộc thì cần có tồn tại cường đại tỏa trấn những trận nhãn này mới được. Nếu không đủ lực lượng sẽ chỉ khiến vận khí yêu tộc sói mòn. Là thành chủ thành gia lý tộc trưởng tân nhiệm Khổng Tước yêu tộc, nàng vốn không đủ tư cách, giống như phụ thân nàng cũng không đủ tư cách. Lúc trước bởi vì Khổng Tước Đại Yêu Hoàng làm ra cống hiến chắc tuyệt cho quốc gia nên mới cho phép hậu đại của nàng kế thừa chức thành chủ thành gia lý. Nhưng đã nhiều năm Khổng Tước yêu tộc không ra đời hoàng giả, dẫn đến hải cương bất ổn, thậm chí trước đó còn xuất hiện truyền thuyết hải thần. Chuyện này vì sao lại đến? Cũng là vì lực lượng tọa chấn thành gia lý không đủ, nên để vận khí yêu tinh đại lục chảy ra ngoài. Cách chương.